Cực phẩm tà thiếu, chương 371, không xứng nghiêm trọng, góc truyện audio.com, nhưng ngươi nhìn bộ dáng ngươi xem, cùng ta không sai biệt lắm, tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 tuổi, mà thanh âm lại như là 24 đến 25 tuổi, là thanh âm của nữ nhân thành thục. Khục khục, cái kia tuy rất êm tai, Trần Thanh Đế lắc đầu, nói ra, nhưng thanh âm này, cùng với tướng mạo của ngươi, không xứng nghiêm trọng. Ngươi có lẽ đã 24 đến 25 đi à nha. Ngươi phẫu thuật thẩm mỹ để xinh đẹp một ít thì cũng thôi, nhưng sao lại biến mình thành nhỏ như vậy? Trần Thanh Đế cảm thấy toàn thân ác hàn, thở dài nói. Được rồi, cho dù ngươi truy cầu tuổi trẻ, muốn nhỏ hơn một chút. Vậy ngươi cũng thuận tiện cải biến thanh âm của mình thoáng một phát, phối hợp ngoại hình của ngươi thoáng một phát a. Trần Thanh Đế, cho dù tính tình của Bùi Ngữ Yên lại tốt như thế nào, cũng không chịu nổi Trần Đại Thiếu liên tiếp hãm hại, phỉ báng. Đây quả thực là đang vu oan người, còn oan uổng ác độc như vậy. Thanh âm của Bùi Ngữ Yên nàng, đây chính là trời sinh, cùng tuổi của nàng không có vấn đề gì. Cũng là bởi vì thanh âm tràn ngập mị lực thành thục kia của nàng, làm cho nàng vô cùng kiêu ngạo. Ngươi gọi bậy cái rắm, Bùi Ngữ Yên, ta thừa nhận ngươi là vị hôn thê của ta thế nhưng mà. Nguồn, Trần Đại Thiếu nhịn không được lui về phía sau một bước vô cùng phẫn nộ nói. Thế nhưng mà, ngươi cũng không thể lừa gạt ta như thế. Cái này con mẹ nó lừa gạt cũng quá độc ác a. Ngươi về sau đừng đến tìm lão tử, nếu không lão tử không khách khí với ngươi. Nói xong, Trần Đại Thiếu không có dừng lại chút nào, quyết đoán tránh người chạy đi. Phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi hoàn toàn, con mẹ nó, nếu như Trần Đại Thiếu còn cho rằng như vậy, hắn chính là một siêu cấp đại ngu xuẩn. Coi như là kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ lại như bức như thế nào, cũng quyết không có khả năng để cho một nữ nhân, hoàn toàn biến thành một người khác. Bùi Ngữ Yên cùng trong tưởng tượng của Trần Đại Thiếu chênh lệch thật sự là quá lớn. Cho nên, Trần Đại Thiếu mới có thể kìm lòng không được nói ra, Bùi Ngữ Yên là phẫu thuật thẩm mỹ. Bất quá, rất nhanh Trần Thanh Đế liền phát hiện không ổn, quyết không phải có chuyện như vậy. Nhưng mà, đã lấy phẫu thuật thẩm mỹ mở đầu Trần Đại Thiếu đương nhiên phải tiếp tục theo lao. Hiện tại, Trần Thanh Đế có thể khẳng định Bùi Ngữ Yên tuyệt đối không có phẫu thuật thẩm mỹ, vốn là tựu như thế xinh đẹp. Không chỉ có như thế, Trần Thanh Đế còn ý thức được vốn là Trần Đại Thiếu kia cưỡng ép xóa bỏ trí nhớ có quan hệ tới Bùi Ngữ Yên, quyết không đơn giản. Làm cho một người cưỡng ép xóa bỏ trí nhớ tính khả năng có rất nhiều. Trước kia Trần Thanh Đế nghĩ chính là xấu. Điều này cũng không có thể trách Trần Thanh Đế. Vốn lấy bản tính của Trần Đại Thiếu kia, nếu như không là vì vị hôn thê quá xấu, xấu đã đến cực hạn, hắn làm sao có thể chọn xóa đi hết thảy trí nhớ có quan hệ tới Bùi Ngữ Yên. Phàm là ai biết được bản tính này, phản ứng đầu tiên sẽ là như thế. Như vậy mới bình thường, dùng bản tính của Trần Đại Thiếu kia chơi đại lượng mỹ nữ, đột nhiên biết rõ, mình có một vị hôn thê vô cùng xấu, không buồn nôn, không sợ chết mới là lạ. Trừ bị hù, không muốn tiếp nhận ra, còn có một loại khả năng, cái kia chính là cừu hận. Như thế nào sẽ cừu hận đối với vị hôn thê của mình như thế? Mối thù này, chỉ có thể đến từ bi thương cốt tủy. Vị hôn thê Bùi Ngữ Yên này, tất nhiên đã làm ra sự tình gì, khiến cho Trần Đại Thiếu kia đối với. Góc truyện audio.com, nàng hận đến cốt tủy, chỉ là, làm cho Trần Thanh Đế cảm thấy nghi hoặc chính là, đã hận đến cốt tủy, vì cái gì không báo thù, mà là lựa chọn cưỡng ép xóa bỏ hết thảy trí nhớ có quan hệ tới Bùi Ngữ Yên. Tại sao ở sâu trong linh hồn của Trần Thanh Đế, đối với thanh âm của Bùi Ngữ Yên quen thuộc như vậy? Chỉ là nghe được lập tức cảm thấy vô cùng quen thuộc. Trần Thanh Đế rất không minh bạch, rất nghi hoặc, có lẽ chỉ có cởi bỏ đoạn trí nhớ bị phủ đầy bụi kia Trần Thanh Đế mới có thể có được đáp án hắn muốn. Đối với Bùi Ngữ Yên này, đã từng xúc phạm tới tên khốn. Ách, xúc phạm tới ta kia quyết không thể quá thân cận. Trần Thanh Đế nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, ai biết nàng đột nhiên tìm tới cửa, là muốn làm cái gì? Dưới tình huống không biết hết thảy, quyết phải cẩn thận đề phòng mới được. Hai mắt Trần Thanh Đế híp lại thành một tuyến, ở chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một đạo sát cơ đầm đặc. Dám trêu ta, giết, thương hương tiếc ngọc, Trần Thanh Đế chưa bao giờ làm loại chuyện ngu xuẩn này. Ở trong mắt Trần Thanh Đế, phàm là người uy hiếp được hắn, mặc kệ người kia là nữ thần hay là tiên nữ, hắn đều chọn vô tình gạt bỏ. Không chút lưu tình, nhìn Trần Thanh Đế ly khai, Bùi Ngữ Yên cứ như vậy sững sờ tại nguyên chỗ trợn mắt há hốc mồm. Nàng không thể tin được đây hết thảy dĩ nhiên là thật sự. Phẫu thuật thẩm mỹ rồi hả? Lừa nàng, đúng vậy à, ta là lừa ngươi, càng làm cho ngươi tổn thương muốn chết nhưng... Ta không có phẫu thuật thẩm mỹ à? Ngươi có lẽ thống hận ta tận xương mới đúng, nhưng tại sao ngươi lại biến thành như vậy? Bảo ta đừng có lại tìm ngươi, trước kia ngươi không phải như thế à? Bùi Ngữ Yên không thể tin được đây hết thảy đều là thực, giống như nằm mơ. Nàng cho tới bây giờ không có nghĩ qua Trần Đại Thiếu sẽ quên nàng. Dùng bản tính của Trần Đại Thiếu, sẽ quên mất một người hận thấu xương sao? Trần Thanh Đế, ta nhất định phải biết rõ, ở trên người của ngươi xảy ra chuyện gì còn nữa. Ở chỗ sâu trong con ngươi của tại Bùi Ngữ Yên, hiện lên một tia bi thương. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân nào đó, đã làm cho ngươi xảy ra biến hóa cực lớn, nhưng mà ngươi không nên. Không nên tiếp tục lưu lại. Ai, cách chương.